Thốn Mang, chương 370, Bát Lý Dương, góc truyện audio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, nhị đệ, Sư Đà Vương thân hình chợt lóe lên, xuất hiện ở phía xa xa, còn Nguyên Thần Giã Tượng Vương cũng tới bên cạnh Sư Đà Vương. Sư Đà Vương không nói hai lời, lúc này lấy ra một bình ngọc, trước đó không lâu chính một viên kim ấm đan trong đó đã hoàn toàn chữa trị thương thế của Sư Đà Vương. Kim ấm đan này do Bằng Ma Vương thu tập đại lượng thiên tài địa bảo tu luyện rất lâu mới ra được đan dược chân quý này. Cho dù là yêu đế hậu kỳ cao thủ, ăn một viên cũng có thể bổ sung rất nhiều công lực. Hô hô, Giã Tượng Vương hấp thu năng lượng thiên địa chung quanh, lúc này hình thành thân thể, chỉ là thân thể tu vi lúc này chỉ mới tương đương với thiên yêu, thật sự quá kém, căn bản không thể so với hắn lúc trước, nên lúc này Sư Đà Vương đưa thêm ra hai khỏa kim ấm đan nữa. Trong bình ngọc chỉ còn lại có hai khỏa kim ấm đan, Sư Đà Vương cũng dốc sạch ra đưa cho hắn. Tạ đại ca, Giã Tượng Vương cũng không nói dài dòng, lập tức nuốt hai khỏa đan dược vào, lúc trước yêu hạch Sư Đà Vương xuất hiện vết rách chỉ cần một viên là có thể chữa trị, có thể tưởng tượng dược hiệu mạnh như thế nào. Nhưng Giã Tượng Vương lần này quá thảm, yêu hạch hoàn toàn vỡ vụn, cơ hồ tất cả tu vi đã hoàn toàn bị hủy diệt. Hai khỏa kim ấm đan chữa trị tu vi Giã Tượng Vương với tốc độ kinh khủng, thân thể hắn cũng phát ra từng đạo quang mang, hiển nhiên đang vội vàng tiến hành biến đổi lớn. Hai thằng ngốc, Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm động thân, mặc cho Giã Tượng Vương chữa trị công lực, hắn không quan tâm, bây giờ hắn mong muốn lớn nhất của hắn là Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương là người mạnh nhất Sư Đà lĩnh Tam Đại Thánh, cũng là tốc độ đệ nhất trong yêu giới, phòng ngự cực kỳ biến thái. Tim Huyền Đảo, Ngưu Ma Vương, đại lực Ngưu Ma Vương, lực lượng mạnh có tác dụng gì, nếu ngay cả cái bóng của ta cũng nhìn không tới, làm như thế nào đả thương ta? Bất quá chỉ là một con trâu hoang mà thôi. Hừ, lại xúc phạm đến hai vị ca ca có thể ta như thế, lần này ta sẽ làm cho ngươi có biết sự lợi hại của ta. Một thân kim y nam tử yêu dị tuấn Mỹ cất giọng giận dữ nói. Ngươi không phải muốn khiêu chiến chúng ta Sư Đà lĩnh Tam Thánh sao? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Lập tức thân hình Bằng Ma Vương lóe lên, giống như tia chớp hoa phá trường không, chỉ thấy hai cánh chứa đựng chấn động huyền hiện, Bằng Ma Vương liền biến mất ở cuối chân trời, tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ Lý Dương giá ngự đao phách. Kim Sí Đại Bằng Điểu tốc độ đệ nhất hỗn độn khai thiên liền đã tồn tại, thậm chí từng là tọa kỵ của Hồng Quân Đạo Nhân, nói về tốc độ có ai dám so với hắn. À, con Giã Điểu đến rồi. Ngưu Ma Vương ngửa đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe ra những tia hưng phấn, Sư Đà lĩnh Tam Thánh, Lão Đại và Lão Nhị cộng lại phòng chừng cũng không đến sự lợi hại của Lão Tam mới là cao thủ chính thức. Hoàng Mao Điểu đến hôm nay lại kiêu ngạo thế. Lão tôn ta đây sẽ có một ngày phá kim quang càn khôn cháo của hắn, xem hắn còn có cái gì vênh vang. Tôn Ngộ Không nói có vẻ rất không phục, lúc trước ở trường đại chiến đó, nếu không phải Sư Đà lĩnh Tam Thánh có kim quang càn khôn cháo, Tôn Ngộ Không đã sớm thắng rồi. Các đại thánh yêu giới đã cảm nhận được một đạo khí thế kinh khủng, dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng cấp tốc bay tới chiến trường, loại tốc độ này cả. Góc truyện audio.com Yêu giới ngoại trừ Đại Tôn, chỉ có hai người có thể đạt tới, một là Tôn Ngộ Không, hai là Kim Sí Đại Bằng Điểu. Tam đệ đến rồi, Giã Tượng Vương nhãn tỉnh sáng lên, lúc này hắn đã hoàn toàn hấp thu dược hiệu của hai khỏa kim ấm đan, công lực cũng đạt tới yêu đế trung kỳ, nhưng yêu đế trung kỳ đến yêu đế hậu kỳ còn khoảng cách rất lớn, nếu muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cần phải có thêm hai khỏa kim ấm đan nữa. Sắc mặt Sư Đà Vương và Giã Tượng Vương đều xuất hiện sự vui mừng. Lý Dương khẽ cao mày, ngẩng đầu nhìn lại, thần thức hắn phát hiện rõ ràng một đạo thân ảnh kim sắc kinh khủng vọt tới, tốc độ kinh khủng như một tia chớp kim sắc. Lý Dương đã thấy thân pháp này một là rồi, đó là Xuyên Vân Thoa Vụ. Đúng vậy, thấy Bằng Ma Vương phi hành, Lý Dương xác định Bằng Ma Vương này phỏng chừng đúng là Kim Sí Đại Bằng Điểu trong Xuyên Vân Thoa Vụ, bởi vì quỹ tích phi hành Bằng Ma Vương quá hoàn mỹ, đạt tới tốc độ hoàn mỹ vô khuyết. Lý Dương không thể tưởng tượng được ai có tốc độ có thể so với Bằng Ma Vương. Trừ phi giá ngự thần khí xích tiêu, nhưng thần khí xích tiêu chia ra 6 đại thần kiếm từ điện do Tiêu Dao tán nhân lấy được, do đó tụ tập đủ 6 cây thần kiếm, dung hợp lại thành thần khí xích tiêu thì khó khăn quá lớn. Trong lục giới, ngoại trừ Đại Tôn, phỏng chừng không ai có tốc độ so sánh được với Bằng Ma Vương này. Sư huynh, Điền Cương thấy Lý Dương nhíu mày, trong lòng cũng có một dự cảm bất hảo. Đột nhiên, Man Nhiêu, đỡ một thương của ta. Một thanh âm rất xa truyền đến, nhưng thanh âm vừa dứt đã thấy một tia chớp kim sắc bay tới trước mặt Ngưu Ma Vương rồi. Ngưu Ma Vương sắc mặt không thay đổi, Ngưu Xoa đột nhiên vung lên muốn trực tiếp đỡ cú công kích này, nhưng đột nhiên, vạn ngàn thương ảnh xuất hiện, Tốc độ quá nhanh, đúng là Ngưu Ma Vương cũng không có cách nào chế trụ nhiều thương ảnh như thế, nhất thời có mấy trăm đạo thương ảnh công tới người Ngưu Ma Vương, còn Ngưu Ma Vương không có một cơ hội công kích vào kim sắc ảo ảnh. Ngưu Ma Vương nổi giận, tốc độ của mình căn bản không bằng đối phương, may mắn mình có từ cực lục hoàn ma thể ngoại ra biến thân, thân thể thực lực đạt tới mức hãi nhân, bằng Ma Vương này không biến thân, lực công kích cũng không mạnh, chỉ có thể đâm rách ra mà thôi. Bất quá, rách ra cũng là sỉ nhục. Hừ, Ngưu Ma Vương đột nhiên gừ một tiếng, đột nhiên một đạo cự thạch liền hướng về phía kim sắc ảo ảnh đập xuống. Oanh, Thúy Vân Sơn rơi xuống mặt đất đập sụp nhưng ngay cả rìa của kim sắc ảo ảnh đều không đập trúng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Thúy Vân Sơn điên cuồng đập nhưng kim sắc ảo ảnh kia giống như hồ điệp xuyên hoa, Thúy Vân Sơn căn bản không thể đập trúng phát nào, kim sắc ảo ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh kinh khủng. Còn lúc này, kim sắc ảo ảnh chợt lóe, đã tới bên cạnh Giả Tượng Vương và Sư Đà Vương. Một nam tử yêu dị tuấn mỹ đầu đội kim quan, người mặc kim y lạnh lùng nhìn Ngưu Ma Vương. Cười lạnh nói, quả nhiên có điểm khác thường, từ cực ma thể huyền côn tu luyện đến mức chí cao, ngoại ra biến thân, thân thể thực lực lại đạt tới một mức như thế. Hắn vừa rồi công kích không biết bao nhiêu lần, bất quá căn bản không làm Ngưu Ma Vương bị thương, dù sao Ngưu Ma Vương có ngoại ra biến thân, thân thể quá cường hãn. Dã điểu nhà ngươi không cần kiêu ngạo trước mặt lão Ngưu ta, nếu không phải có kim quang. Cocchuyenaudio.com, càn khôn cháu, ngươi còn có thể kiêu ngạo sao? Ngưu Ma Vương nộ thanh nói. Bằng Ma Vương lạnh nhạt nói. Ngươi đánh trúng được ta sao? Ngưu Ma Vương nhất thời ngậm miệng, đích xác vừa rồi hắn công kích vô số lần, xem ra không đánh trúng bằng Ma Vương này lấy một lần. Nghĩ đến tốc độ của bằng Ma Vương, cơ hồ tất cả đại thánh trong lòng thầm rủa thật sự là quá biến thái. Cả Tôn Ngộ Không cũng không thể có tốc độ biến thái như thế. Kim Sí Đại Bằng điểu cánh tùy tiện vỗ vài cái, đã bay hơn 10.000 dặm rồi. Ngưu Ma Vương này vốn là có sức lực rất mạnh nhưng không thể có tốc độ có thể so sánh được với bằng Ma Vương. Nhị ca, ngươi phục dụng hai khỏa kim ấm đan này, trước tiên khôi phục công lực đã, xem ra ta phải mở lò luyện đan một lần nữa rồi. Bằng Ma Vương nói với Giả Tượng Vương, Giả Tượng Vương vừa thấy hai khỏa kim ấm đan lúc này nhãn tỉnh sáng lên. Cảm ơn tam đệ, Giả Tượng Vương nuốt hai khỏa kim ấm đan vào, công lực lập tức bắt đầu khôi phục rất nhanh, bằng Ma Vương cũng nhìn Ngưu Ma Vương cười lạnh. Hắn căn bản không lo lắng lúc này Ngưu Ma Vương đánh tới, bởi vì hắn có kim quang càn khôn cháo. Một lát, Giả Tượng Vương đầy mặt hồng quang, hiển nhiên thực lực hoàn toàn khôi phục. Bất quá tốn hết 5 khỏa kim ấm đan, lúc trước bằng Ma Vương luyện đan tổng cộng luyện chế được có hơn 10 khỏa mà thôi. Trường Hồng Tác song Nguyệt Loan Đao. Giả Tượng Vương tâm ý vừa động, hai cái ngà voi liền bay tới tay Giả Tượng Vương, còn vòi voi bị Ngưu Ma Vương chấn đứt cũng biến thành Trường Hồng Tác bị đứt làm hai đoạn. Giả Tượng Vương liếc nhìn hai phần Trường Hồng Tác bị đứt rồi không thèm để ý. Hắn không giống cao thủ khác, một khi thần khí bị tổn hại là phải tốn rất nhiều công rất lớn mới có thể sửa chữa, nhưng Trường Hồng Tác này bản thể chính là mũi hắn, song Nguyệt Loan Đao bản thể chính là ngà hắn, chỉ cần hóa thành bản thể liền có thể dễ dàng khôi phục, dù sao đã là một bộ phận thân thể hắn, chỉ chốc lát cái mũi Giả Tượng Vương đã có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ba vị đại thánh thực lực hoàn toàn đạt tới trạng thái cao nhất. Lão Ngưu ta nhìn các ngươi khôi phục, ta cũng muốn xem, nói về cứng đối cứng, ba người các ngươi ai có thể ngăn cản lão Ngưu ta? Ngưu Ma Vương khinh thường nói, ác nói về cứng đối cứng, ngươi có thể đánh được ta à? Bằng Ma Vương lạnh giọng lên tiếng, bằng Ma Vương ngước lên cao ngạo, một đạo kim sắc quang hoàn xuất hiện trên thân thể hắn, nói đúng ra kim sắc quang hoàn này dán vào mặt ngoài quần áo của bằng Ma Vương, tựu giống như một kiện quang giáp, hoàn toàn bảo vệ mọi chỗ trên thân thể hắn. Mọi người không nói gì. Cái vòng kim sắc quang mang chính kim quang càn khôn cháo. Phòng ngự thần khí, hơn nữa là do Hồng Quân đạo nhân tự mình luyện chế phòng ngự thần khí, năng lực phòng ngự cực mạnh, đến cả Tôn Ngộ Không được xưng là kim cô bổng vô kiên bất tồi cũng không làm gì được. Có thể tưởng tượng kim quang càn khôn cháo này lợi hại như thế nào? Hừ, phòng ngự thần khí, lão Ngưu ta cũng muốn thử xem kim quang càn khôn cháo này rốt cuộc lợi hại ra sao? Ngưu Ma Vương gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên vọt lên cao từ trên không bay xéo xuống, khí thế kinh người như núi băng, Ngưu xoa tỏa ra ánh sáng đen phá không gian, hướng thẳng bằng Ma Vương đập xuống. Bằng Ma Vương hoàn toàn bất động, oanh, Ngưu xoa nện mạnh vào người bằng Ma Vương, nhưng tầng kim quang. Cocchuyenaudio.com, dán ở ngoài thân bằng Ma Vương chỉ có chút chấn động, lực công kích cường đại đã hoàn toàn tan mất. Ngưu Ma Vương nhất thời mắt trợn tròn, gầm lên giận dữ. Lão Ngưu ta không tin. ta đập, cùng với tiếng thở phì phò Thúy Vân Sơn liền nện xuống. Thúy Vân Sơn vốn có sức nặng kinh người, hơn nữa dung hợp với ngũ thải hỗn độn thạch cứng rắn vô cùng, còn cộng thêm với thần lực của Ngưu Ma Vương, uy lực cực mạnh, khó có thể tưởng tượng được Giả Tượng Vương và Sư Đà Vương bị một đập thân thể liền bị phá hủy. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang lên liên tục rất nhanh. Thúy Vân Sơn đã đập xuống hơn 10 lần, nhưng Bằng Ma Vương hai tay vẫn khoanh trước ngực như trước, một bộ dáng phớt lờ căn bản không e ngại chút nào. Bởi vì, hắn nhớ kỹ Hồng Quân đạo nhân từng một câu: kim xí kim quang càn khôn cháo này phòng ngự xem như bình thường, nhưng cũng có thể cam đoan là ngươi không phải lo về tánh mạng, không phải đại tôn tuyệt đối không thể phá kim quang càn khôn cháo này. Hồng Quân đạo nhân là ai? Người mà ngay cả đại tôn các giới cũng phải ngưỡng thị, trong lục giới từ hỗn độn không gian đến nhân giới, chỉ có một người duy nhất hiểu được hỗn độn Đại La Thiên Đạo, đó là người một mình đứng trên thiên hạ, kể cả Si Vưu đại tôn khi thấy Hồng Quân, cũng phải cung kính xưng hô một tiếng sư phụ. Hồng Quân đã nói, kim quang càn khôn cháo này, không phải đại tôn tuyệt đối không thể công phá. Vậy, Ngưu Ma Vương vô luận làm sao cũng không có khả năng phá kim quang càn khôn cháo này, bởi vì Hồng Quân nói là chân lý, là thiên mệnh. Màn Ngưu, ngươi mệt chưa? Ta xem ngươi thở nặng nề rồi đó. Bằng Ma Vương đứng mỉm cười nói, còn Ngưu Ma Vương cũng cảm thấy một trận bất lực, mặc cho mình điên cuồng đánh như thế nào, nhưng kim quang càn khôn cháo cũng chỉ chấn động nhẹ nhẹ, lực công kích liền hoàn toàn tan biến, kim quang càn khôn cháo này thật sự quá mức biến thái. Dã Điểu, ngươi chỉ biết tránh dưới kim quang càn khôn cháo, ta hỏi ngươi, ngươi có dám cùng lão Ngưu ta cứng đối cứng đánh nhau một trận không? Ngưu Ma Vương lập tức nói tiếp. Ta nghĩ, Bằng Ma Vương ngươi hẳn không có gan này, hai ca ca của ngươi bị ta đánh thảm như vậy, ngươi làm sao dám đánh với ta? Ngưu Ma Vương khiêu khích nói. Bằng Ma Vương cao ngạo, hắn biết Ngưu Ma Vương khích tướng hắn, hắn cũng có tính toán của mình. Được, ta sẽ lấy cứng đối cứng đánh với ngươi một hồi. Bằng Ma Vương gầm lên một tiếng, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười lạnh, hướng về phía Lý Dương liếc mắt. Ngưu Ma Vương, ngươi không phải rất quan tâm Lý Dương kia sao? Tựa hồ mọi việc này đều do Lý Dương, kể cả việc đấu với chúng ta, ngươi đã quan tâm hắn như thế, vậy. Nhị ca, bắt Lý Dương. Bằng Ma Vương đột nhiên ra lệnh một tiếng. Giả Tượng Vương căn bản không dị nghị chút nào, lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía Lý Dương bay đi. Sư Đà lĩnh Tam Thánh Bằng Ma Vương mặc dù là lão tam, địa vị của Bằng Ma Vương lại là cao nhất. Bằng Ma Vương cao ngạo, hắn thậm chí chỉ cư trú ở Kim Huyền Đảo, không muốn ở Sư Đà lĩnh. Dừng tay, Ngưu Ma Vương trừng mắt, trong mắt bừng bừng lửa giận, hét lớn một tiếng, thân hình Ngưu Ma Vương đồng thời lóe lên nhằm phía Giả Tượng Vương lao đi, muốn ngăn Giả Tượng Vương lại, hắn há có thể để Giả Tượng Vương bắt Lý Dương. Hừ, một tiếng hừ lạnh, một đạo kim sắc thân ảnh liền xuất hiện trước Ngưu Ma Vương, chặn đường. Cốc truyện audio.com, đi của hắn, tập 10, Tam Sanh Thạch, cách chương.